tất cả tông môn của Phượng Minh Hạ Vực ta thúc thủ vô sách, nói không chừng, Lưu Ly Vương Thành có biện pháp thì sao? Nếu như sự tình Trầm Hương Cốc, có thể trở thành một cơ hội nịnh nọt Lưu Ly Vương Thành, việc này, đối với Tử Yên Tông chúng ta mà nói, có lẽ là một thiên đại chuyện tốt. Đề nghị này vừa ra, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây thật là một truyền cơ cự đại a. Con mắt của Tử Yên Tông lão tổ cũng sáng ngời, trầm ngâm nói. Đề nghị này rất không tệ, sự tình Trầm Hương Cốc, Phượng Minh Hạ Vực căn bản vô lực tìm tòi nghiên cứu, có lẽ, cầu viện Lưu Ly Vương Thành, là quyết định phi thường anh minh. Tiêu Vân không có cô phụ Giang Trần kỳ vọng, mang phụ tử Giang Đồng về tới Lưu Ly Vương Thành. Trên đường đi, phụ tử Giang Đồng còn có cảm giác như rơi trong mộng. Tâm tình của bọn hắn, vừa kích động, vừa tâm thần bất định. Tuy Tiêu Vân nói đã đủ minh bạch, nhưng mà loại cảm giác như mộng ảo này, lại để cho bọn hắn trước một khắc còn thân hãm nhà tù, trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận. Thẳng đến bọn hắn tiến vào Lưu Ly Vương Thành, đi vào thiếu chủ phủ, nhìn thấy Giang Trần, trái tim của bọn hắn mới trở xuống tại chỗ. Giang Phong nhìn thấy đệ đệ Giang Đồng thất lạc, cũng mừng rỡ. Mà Giang Đồng ở sau đại kiếp, đột nhiên cùng huynh trưởng tụ họp, hơn nữa phát hiện huynh trưởng đã cùng chị dâu đoàn tụ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cũng vui đến phát khóc. Giang Đồng đối với huynh trưởng Giang Phong là rất kính trọng. Đối với gia sự của Giang Phong, cũng cảm thấy rất khổ sở. Hiện tại thấy huynh trưởng một nhà đoàn viên, tất nhiên là cao hứng tự đáy lòng. Giang Vũ nhìn thấy Giang Trần, cũng cực kỳ vui sướng. Trần ca, lúc này đây, lại là ngươi cứu ta. Giang Vũ thở dài, không thể tưởng được 10 năm không thấy, Trần ca ngươi đã thành Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ thiên hạ kính ngưỡng. Hảo tiểu tử, những năm này trải qua kiếp nạn, nhìn bề ngoài, ngươi ngược lại phát triển không ít. Rất tốt, rất tốt, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ để cho Tiêu Vân đại khai sát giới. Ân, không hổ là người Giang gia ta, có khí độ, tất thành khí hậu. Về sau ở lại thiếu chủ phủ, cố gắng tu luyện, lấy lại 10 năm lãng phí kia. Cổ họng Giang Vũ run rẩy, chỉ gật đầu, mắt đỏ ngầu, cố nén không cho nước mắt của mình rơi xuống. Giang Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, có ủy khuất gì, đều đã qua. Cách chương.